Sủng phi của vương gia thần bí. Chương 50, bạc trắng không cánh mà bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Khinh Vũ mỉm cười chăm chú nhìn trong mắt thâm tình dưới mặt nạ của Ân Dạ Ly. Mặc cho hắn ôm nàng vào trong lòng. Giờ khắc này, rốt cuộc nàng cũng nhìn rõ trái tim mình. Thì ra nàng muốn hắn nhìn rõ trái tim của hắn nhưng lại vì dung mạo mình xấu xí mà tự ti. Cộng thêm lòng kiêu ngạo khiến nàng không dám thừa nhận nàng đã sớm động lòng từ lâu. Bây giờ, rốt cuộc nàng cũng có thể tiếp nhận hắn. Bởi vì, nàng cũng biết vì sao nhiều năm như vậy hắn lại mang mặt nạ. Vũ Nhi, nàng yên tâm, mặt của ta biến thành như vậy. Là vì 17 năm trước ta cùng Khúc Điệp Y đấu pháp bị thuật cắn trả của nàng ta mà tạo thành. Chờ công lực của ta hồi phục. Là có thể biến trở về bộ dạng trước kia. Thuật pháp cắn trả, Phượng Khinh Vũ trong mắt xẹt qua một đạo nghi ngờ. Ừ, thật ra ta đã sớm muốn nói với nàng. Mặt của nàng sở dĩ đen như thế. Sở dĩ khuôn mặt nàng đen như thế hơn phân nữa là do pháp thuật đánh bị thương. Chỉ là thương thế của nàng tương đối nhẹ. Cho nên chỉ có màu da biến đổi. Làm sao có thể... 17 năm trước nàng chưa ra đời a, nàng bị thương nhẹ. Có thể có người vì ngươi cản trở phần lớn lực. Có thể lúc đó mẫu thân của nàng bị thương cho nên nàng bị đổi màu da. Vũ Nhi, mẹ nàng 17 năm trước từng đi qua Nam Cương sao? Phượng Khinh Vũ chấn động. Hôm qua nàng có nghe Phượng lão phu nhân kể. 17 năm trước mẫu thân nàng Phượng Thanh Di. Vì tìm kiếm Thẩm Kính Chi nên đi qua Nam Cương. Nếu lúc đó nàng đã có thai, vậy nàng chẳng phải là một giả thiết to lớn hiện lên trong đầu nàng, làm nàng không dám nghĩ thêm nữa. Vũ Nhi, Vũ Nhi, thấy Phượng Khinh Vũ lâu không đáp lời. Ân Dạ Ly kêu hai tiếng, Phượng Khinh Vũ phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nhìn hắn, môi giật giật đang muốn nói chuyện. Một tử ảnh nhanh chóng đến gần, hắn chính là Mạc Ngôn, chỉ thấy hắn dừng lại rồi nói. Vương gia, Phượng Khinh Vũ vừa thấy có người, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, vội vàng tránh khỏi vòng ôm của hắn. Ân Dạ Ly thật vất vả mới dỗ dành được giai nhân. Lúc này bị Mạc Ngôn phá hư, trong lòng không khỏi tức giận, thấy Mạc Ngôn sắc mặt nặng nề, liền biết có chuyện gấp. Nói, Mạc Ngôn lại gần Ân Dạ Ly, nói vào tai hắn, Ân Dạ Ly vừa rồi còn tức giận. Nhất thời mi tâm càng nhíu chặt, tin tức có đáng tin, tuyệt đối có thể tin. Mạc Ngôn cúi đầu cung kính đứng qua một bên. Ừ, Mạc Ngôn, người phái 10 tử y vệ bảo vệ Vũ Nhi. Nếu nàng có tổn thương gì ta sẽ hỏi tội ngươi. Hiện giờ hắn phải về Vân Châu một chuyến. Mạc Ngôn lĩnh mệnh, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Ân Dạ Ly xoay người, tiến lên nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm bả vai của Phượng Khinh Vũ. Vũ Nhi, hiện tại ta phải đi Vân Châu một chuyến. Nàng chờ ta trở về. Phượng Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù nàng rất muốn hỏi hắn một chút rốt cuộc đi Vân Châu làm cái gì. Nhưng nhìn Ân Dạ Ly thần sắc vội vàng. Liền muốn chờ hắn trở về hỏi nữa. Một ngày kia, khi Phượng Khinh Vũ đang hóng mát. Lan Tâm vội vã chạy tới. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Phượng Khinh Vũ khẽ cau mày, vội vã làm gì đó, xảy ra chuyện gì, từ từ nói, Lan Tâm thở dốc vội vàng nói, tiểu thư, đám bạc trắng không có trong ngân khố, người nói cái gì, chính là 10 lượng hoàng kim bạc trắng, không thấy đâu nữa, Lan Tâm cho là Phượng Khinh Vũ không có nghe rõ, lại lặp lại một lần, tại sao có thể như vậy, Phượng Khinh Vũ cả kinh đứng dậy. Mặc dù là nàng dù gặp thế nào cũng không sợ hãi. Nhưng nghe nói nhiều bạc trắng như vậy đột nhiên không cánh mà bay. Cũng không khỏi cả kinh thất xác. 10 vạn lượng hoàng kim bạc trắng a, làm sao có thể trong một đêm không thấy tung tích. Muốn mang đi cũng cần phải có thời gian chứ. Thời điểm Phượng Khinh Vũ chạy tới khố phòng. Thấy một phòng lớn như vậy nhưng lại không có vật gì. Chỉ có dấu vết dương bị áp ra. Tỏ rõ những dương bạc trắng kia từng đặt ở đây. Phượng Khinh Vũ nhìn phòng trống rỗng. Không dám tin vào mắt mình. Có thể trong một đêm mang số tiền lớn như vậy rời đi tuyệt đối không phải người. trừ phi là thần tiên. Vũ Nhi, làm sao bây giờ? Phượng Ngạn nghe nói cũng chạy tới. Trên mặt hắn giận dữ. Nghĩ nếu như không phải vì Phượng Khinh Vũ, cũng sẽ không khai ra số bạc này. Giờ bạc lại không thấy. Hắn làm sao ăn nói với Hoàng thượng? Nhưng hắn hoàn toàn quên. Ngày trước hắn còn muốn chiếm hết số bạc đó làm của riêng. Phượng Khinh Vũ nhíu chặt lông mày kẻ đen. Môi đỏ mọng mím chặt thành một đường. Nàng cũng không phải là thần tiên. Làm sao biết làm thế nào? Nàng mơ hồ cảm giác. Đây tuyệt đối là một âm mưu. Vũ Nhi, đây là lúc nào mà ngươi còn im lặng à, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phượng Ngạn thấy Phượng Khinh Vũ không đáp. Nhất thời tức giận, ta không biết, ngươi không biết, lúc này mà còn nói ngươi không biết. Ai cho ngươi đem đống bạc phạm pháp này về nhà? Ngươi, ngươi kêu ta làm sao ăn nói với Hoàng thượng đây? Phượng Ngạn tức giận, chỉ vào mũi của Phượng Khinh Vũ khiển trách. Chân mày nàng nhíu càng sâu. Người đàn ông này, khi có tiện nghi thì muốn chiếm. Hiện tại rước họa vào thân thì lại trách cứ mình. Căn bản không xứng làm phụ thân. Phượng Ngạn thấy Phượng Khinh Vũ không nói gì. Nổi giận, đang muốn mắng tiếp thì chợt nghe bên ngoài truyền đến giọng nói bén nhọn. Thánh chỉ đến, Phượng Ngạn cau mày rậm. Đi ra trước, Phượng Khinh Vũ theo sau. Mọi người đồng thời quỳ xuống nhận thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, hiện nay số quan ngân bị cướp đang ở phủ của Phượng Thượng Thư. Nay giao lại cho Doãn Hạc Linh hữu thừa tướng tiếp giữ. Khâm thử, Doãn Hạc Linh cười gằn, đưa thánh chỉ về phía Phượng Ngạn đang quỳ trên đất. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phượng Ngạn cau mày nhận lấy thánh chỉ. Trong lòng khủng hoảng ngày càng sâu. Tất cả quan ngân đều không thấy. Bảo hắn làm sao chống đỡ đây. Phượng Khinh Vũ ở sau lưng Phượng Ngạn chậm rãi đứng dậy. Lông mày nhướng lên, trong mắt xẹt qua tia sáng. Đầu tiên là Ân Dạ Ly đột nhiên rời đi. Sau đó lượng lớn quan ngân trong một đêm không cánh mà bay. Kế đến Doãn Hạc Linh đột nhiên cầm thánh chỉ đến đòi bạc. Thật trùng hợp, quá nhiều trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp nữa. Đây căn bản là một âm mưu. Chỉ là Doãn Hạc Linh không thể là người đứng sau màn được. Chẳng lẽ là Thẩm Kính Chi? Phượng Đại Nhân, còn không đem nhóm bạc trắng giao ra đây. Khóe miệng Doãn Hạc Linh nở nụ cười. Nhìn thần sắc của Phượng Khinh Vũ, liền đoán đám bạc trắng kia nhất định gặp vấn đề. Ban đầu, hắn còn lo lắng Thẩm Kính Chi không làm được. Xem ra Thẩm Kính Chi thật đúng là nhân vật lợi hại. Ách, Doãn tướng, ngươi tới được thật sự không khéo. Bạc trắng đêm qua đã bị tặc nhân đánh cắp. Ngươi xem, Phượng Ngạn tự biết chuyện này nói ra không ai có thể tin. Nhưng vẫn là ôm một tia chờ mong. Hừ, Phượng Đại Nhân, ngươi tìm đại một lý do hoang thường. Ngươi cho là ta sẽ tin sao? Hoàng thượng sẽ tin sao? Nhất định là ngươi muốn nuốt riêng số bạc kia. Phượng Ngạn, ngươi thật to gan. Doãn thừa tướng, rõ ràng là có người hãm hại ta. Ngươi nhất định phải điều tra cho rõ à. Phượng Ngạn mặc dù tức giận Doãn Hạc Linh, nhưng cũng đoán được nhất định có hắn tham gia vào hãm hại mình. Lại không thể không ăn nói khép nép. Hừ, ngươi đến trước mặt Hoàng thượng giải thích đi. Doãn Hạc Linh lạnh lùng cười một tiếng. Phân phó người hầu, đem tất cả những người có liên quan trong Phượng phủ nhốt hết vào thiên lao cho ta. Cách chương.